Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuvuoc.net qua email tangthuvuoc@gmail.com hay phapamtangthuvuoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.